Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, phần 3, hệ thống ha hả cười lạnh. Ta liền biết ngươi nói luyến tiếc là gạt người, này trợn mắt há hốc mồm ước gì không bao giờ gặp. Lại mặt bộ dáng, cùng Trần Thế Mỹ có cái gì phân biệt, tốt xấu bọn họ cũng hợp tác rồi 100 nhiều năm. Đừng làm bộ làm tịch, nó sớm thấy rõ. Ân nghệ, ngoặc kép, nhớ tới chính mình tuy rằng bị hệ thống chi phối 160 nhiều năm, nhưng được đến chỗ tốt cũng là không gì sánh kịp. Cuối cùng càng là trọng sinh, ân nghệ đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ, đang muốn nói lời nói khi hệ thống lại nói chuyện. Đừng giải thích chính là che giấu. Che giấu chính là sự thật. Ngươi đức hạnh ta còn không biết sao? Phút cuối cùng, hệ thống cũng cảm thấy ủy khuất. Phụ lòng hán có thể là như vậy dùng sao? Ân nghệ cùng hệ thống lẫn nhau dỗi như vậy nhiều năm, còn không có thấy nó yếu thế quá. Lập tức ngửi ra không thích hợp. Có thể không cho hắn mở miệng liền không cho hắn mở miệng. Lập tức mạnh mẽ nói sang chuyện khác, rác rưởi trọng sinh hoàn, nói tốt muốn trọng sinh, đến ta nhất tiếc nuối thời điểm, cũng quá không đáng tin cậy, quay đầu lại ta nhất định phải cấp cái kém bình, tới rồi thời gian này tiết điểm. Nàng có một câu MMP không biết có nên nói hay không, này hoa suốt 10 tỷ đồng vàng a, ngẫm lại tâm đều ở lấy máu. Liền vì này trọng sinh hoàn, nàng ngày thường ở hệ thống thương thành gặp được đặc biệt tâm thủy đồ vật đều chịu đựng không mua. Ân nghệ càng nghĩ càng tâm tắc, nhịn không được phun tào lên. Mộng tưởng tân tiếng ca, lạc tuyển còn chưa tính. Ngươi biết ta còn có một tháng liền phải thi đại học sao? Kỳ thật mộng tưởng tân tiếng ca, lạc tuyển cũng rất tiếc nuối. Nhưng ngẫm lại toán lý hóa văn anh nàng đầu óc càng tạc nứt. Cái gì ly tao, đằng vương các tự nàng chỉ có thể nhớ rõ một cái danh. Hàm số phương trình cũng là rốt đặc cán mai, càng miễn bàn tiếng Anh, hóa học vật lý, quá sốt ruột, đều là nước mắt. Hệ thống lăng, đột nhiên cười ha ha. Ta còn trước nay chưa thấy qua ký chủ như vậy, sợ hãi một thứ, ân nghệ mỉm cười. 12 năm giáo dục bắt buộc chế, ngươi đi thử thử, bảo đảm sống không bằng chết, không bao giờ tưởng thể nghiệm hồi thứ hai, muốn nói quốc nội giáo dục. Một cái khu tái một cái khu lợi hại, học sinh tiểu học, Olympic toán đề sinh viên đều giải không ra. Đại lão cũng sợ khảo thí, hệ thống không hiểu dự thi giáo dục khổ, nó cũng không muốn biết, cảm giác chính mình đề tài bị mang chật, nhịn không được muốn bình định. Lúc này liền nghe thấy ân nghệ thấp giọng than thở, tuy rằng trọng sinh hoàn không đáng tin cậy, nhưng tốt xấu cũng cho ta đã trở lại, cũng coi như trong bất hạnh vạn hạnh hệ thống. Được tiện nghi còn khoe mã, ân nghệ nhịn không được dỗi. Ta dựa vào chính mình nỗ lực tích cóp hạ đồng vàng mua đồ vật. Vì cái gì không thể phun tào, đầu năm nay bán ra đồ vật cùng miêu tả không hợp. Còn không cho phép người oán giận. Cái gì đạo lý, hệ thống nghĩ đến sau lưng nguyên nhân, thức thời mà không đáp lời. Vừa mới nhìn ký chủ ký ức, không cảm thấy ký chủ có cái gì tiếc nuối sự tình a. Hà tất như vậy, chấp nhất ân nghệ biểu tình hơi liễm. Nếu trong lúc nhất thời cùng hệ thống phiết không khai can hệ, nàng đảo cũng không so đo hệ thống tự chủ trương. Híp híp mắt, lạnh lẽo hơi túng lướt qua, chỉ lạnh nhạt nói, ngươi nhìn đến ta là chết như thế nào sao? Hệ thống, ra tai nạn xe cộ, ân nghệ biểu tình lạnh hơn. Đường phố trống trải vô ngần, ta đi ở an toàn nhất lối đi bộ thượng, còn có thể ra tai nạn xe cộ. Ngươi không cảm thấy thực cổ quái sao? Hệ thống bị chuyện xưa hấp dẫn trụ, nhịn không được mở miệng. Mưu sát, trách không được ký chủ nguyện ý phấn đấu 160 năm trọng sinh trở về. Trong lúc nhất thời cảm thấy ký chủ có chút đáng thương. Ân Nghệ cười lạnh, lại không đáp lời. Mới đầu có một số việc nàng không hiểu. Khả Nhân đã chết, liền sẽ nhịn không được nhất biến hồi tưởng sinh thời phát sinh quá sự tình. Số lần nhiều, tự nhiên mà vậy là có thể đủ phát hiện trong đó mưu nị. Nàng từ nhỏ liền tiếp thu ba dạy dỗ, bị dẫn vào huyền học một mạch, sống đến 25 tuổi. Có 20 năm đều ở nghiên cứu huyền học, vừa mới bắt đầu ngây thơ mơ mịt, hoàn toàn không biết gì cả. Cho rằng ba là ở đùa với nàng chơi, nhưng càng tiếp xúc huyền học, mới càng có thể cảm nhận được ba sâu không lường được. Nhưng ba người ở bên ngoài trong mắt hình tượng, có thể so sánh cầu vượt phía dưới không đáng tin cậy đoán mệnh người mù. Liền tính là muốn giấu dốt, cũng quá khoa trương. Còn có, ba mẹ ở nàng 4 tuổi thời điểm bởi vì cảm tình tan vỡ mà ly hôn. Nhưng Ân Nghệ lại phát hiện, trong lén lút, ba mẹ vẫn có liên hệ. Chẳng qua lén lút, tựa hồ sợ bị người phát hiện. Nàng trở về, chính là tưởng đêm này hết thảy biết rõ ràng. Cho dù chết, cũng thích đáng cái hồ đồ quỷ. Không phải sao, hệ thống chỉ có thể đủ lấy ra Ân Nghệ ký ức. Cũng không thể thời thời khắc khắc nằm giữ nàng ý tưởng. Thấy Ân Nghệ đại lão lạnh như băng xương, hắn hậm hực phụ họa. Dù sao trở về thời gian cũng không kê monster, nên dỗi thời điểm phải dỗi. Nhưng nên túng thời điểm cũng đến túng. Bất quá, trước sau đều ở bị Ân Nghệ mang theo tiết tấu. Hệ thống nhớ tới chính mình chính sự còn chưa nói. Ân Nghệ khuôn mặt thượng lạnh lẽo tan đi. Buồn bã nói, ngươi như vậy nghiêm trang kêu tên của ta, ta thật là có điểm không thích ứng. Dừng một chút, nàng lại nói, nếu ngươi có cái gì quá phận yêu cầu, ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Hệ thống, ngoặc kép, ngày Nga, hôm nay đã bị Lưu đã chết, có thể hay không có điểm ái? Ân Nghệ ha hả, ngươi cảm thấy đâu, dù cho ký chủ không hiểu hảo, hệ thống cũng chỉ có thể căng ra đầu giới Liêu. Ký chủ, chục tỷ đồng vàng thành tựu đạt thành, đối với ngươi mà nói là một viên trọng sinh hoàn, nhưng với ta mà nói, lại là toàn bộ phát sóng trực tiếp nhiệm vụ kết thúc. Này ý nghĩa, ngươi không bao giờ yêu cầu cất các vị diện phát sóng trực tiếp. Ân Nghệ nói trọng điểm money, nhưng tương đối ứng là càng cao cấp nhiệm vụ, đồng dạng ngươi cũng có quyền lợi lựa chọn tiếp hoặc là không tiếp. Ân Nghệ thống ca, phiền toái ngươi có thể nói trọng điểm sao? Này đó dã chiêu số ta năm đó cũng đã trải qua qua. Hệ thống ngoặc kép, nhịn rồi lại nhịn, này đó là công ty quy định cần thiết muốn niệm money. Bất quá, nghĩ nghĩ Ân Nghệ phong cách, hệ thống tận lực lời ít mà ý nhiều. Ở các vị diện phát sóng trực tiếp, chủ bá cũng không gần chỉ có ngươi một người. Nhưng từ đầu đến cuối chỉ có ngươi đạt thành chục tỷ đồng vàng thành tựu. Cho nên công ty quyết định làm ngươi đảm nhiệm vị diện giao dịch quản lý viên. Vị diện giao dịch quản lý viên này lại là thứ gì? Ân Nghệ như vậy tưởng, cũng hỏi như vậy. Nói ngắn gọn, chính là xử lý các vị diện vật tư giao dịch. Hệ thống sợ Ân Nghệ không đồng ý, vội vàng hống nói, mỗi cái vị diện đều là ngươi quen thuộc. Rốt cuộc nhìn ngươi như vậy nhiều phát sóng trực tiếp, Ân Nghệ bổn không có gì ý tưởng. Nhưng nghe được hệ thống cường điệu cuối cùng một câu, cảm giác không quá dây. Như thế nào giao dịch? Hệ thống hậm hực, liền nói chuyện thanh âm đều không tự giác yếu đi ba phần. Yêu cầu ngươi tự mình đi trước vị diện giao dịch, quản lý viên là một cái hiếm thấy chỗ trống chức nghiệp, bởi vì sở hữu vị diện người đều phi thường tính bài ngoại. Mà Ân Nghệ lại có thể bằng vào phát sóng trực tiếp đạt được mọi người yêu thích. Đây là liền công ty cao tầng đều không có nghĩ đến. Cho nên mới có lúc này đây nói chuyện. Ân Nghệ, nguy hiểm sao? Hệ thống thanh âm lần thứ hai yếu đi 3 phần. Sẽ cho dư ngươi nhất định tự bảo vệ mình năng lực. Ân Nghệ trừ bỏ ha hả thật sự không biết còn nên có cái gì mặt khác biểu tình. Tự bảo vệ mình liền tự bảo vệ mình. Còn nhất định, thống ca, ngươi cảm thấy ta đầu óc bị cửa kẹp sao? Sẽ đáp ứng như vậy điều kiện. Tuy rằng mỗi ngày đều phun tào 1 vạn biến hệ thống, nhưng Ân Nghệ lại không thể không thừa nhận. Hệ thống cấp ra lựa chọn. Một khi nàng cự tuyệt, đối phương cũng sẽ không cưỡng bách. Phi thường tự do tự chủ. Đây cũng là nàng cùng hệ thống vui sướng ở chung nhiều năm như vậy nguyên nhân chi nhất. Hệ thống tâm lạnh nửa thanh, còn không bằng bị cửa kẹp uể oải một lát. Hắn lập tức đánh lên tinh thần. Cao nguy hiểm thường thường cùng với cao thù lao. Ký chủ, ngươi thật sự không suy xét một chút sao? Hoàn thành vị diện vật tư giao dịch, ngươi là có thể đủ đạt được kinh nghiệm giá trị. Kinh nghiệm giá trị có thể mua sắm giả thuyết trên kệ để hàng bất cứ thứ gì nha. Hơn nữa giá cả so 1 đồng vàng tiện nghi hơn phân nửa. Ngươi giải lụa trắng không nghĩ muốn sao? Ân Nghệ tức khắc có loại không tốt lắm dự cảm. Ni nàng vội vàng kiểm tra rồi chính mình lúc trước mua sắm đồ vật, phát hiện cái gì đều không. Ta cực cực khổ khổ kiếm tiền mua đồ vật, hệ thống ngươi cũng quá tàn nhẫn độc ác. Dựa vào cái gì nói thu đi liền thống ca đều không gọi. Hiển nhiên là cực kỳ phẫn nộ. Rốt cuộc này đó đều là nàng chọn lựa kỹ càng, tính giới so cực cao đồ vật, thời gian lâu rồi, thậm chí đều có cảm tình. Hệ thống đờ đẫn, này đó là ngươi trọng sinh trước mua sắm đồ vật, xuyên qua thời không trong quá trình, mấy thứ này đã sớm hóa thành hôi yên, trọng sinh hoàn chỉ có thể che chở ngươi, chẳng lẽ còn có thể che chở sở hữu đồ vật sao? Những cái đó mỹ gia hoàn, mỹ thể hoàn chờ đã phát huy công hiệu, còn êm đẹp, Ân Nghệ, ta không nghe, Ân Nghệ, kia thống ca ngươi vì cái gì còn tại đây? Hệ thống cảm thấy chắc tâm ni hắn là những cái đó vật chết có thể so sánh so sao. Lúc trước có câu nói sai rồi. Ân Nghệ như thế nào là rút điều vô tình cha nam đâu. Nàng rõ ràng so cha nam còn đáng giận. Chính là có biện pháp nào đâu. Chỉ có thể tha thứ nàng a. Ngươi thật sự không nghe sao. Ân Nghệ tưởng tượng đến những cái đó bảo bối, tâm liền ở lấy máu. Hơn nửa ngày tài văn chương gấp bại hoại nói. Ngươi nói, hệ thống tức khắc liền không khí. Kinh nghiệm giá trị không chỉ có thể mua sắm đồ vật, còn có một cái ngươi vô pháp tưởng tượng công năng Nga, như là sói xám ở dụ dỗ mũ đỏ. Hệ thống ngữ khí càng ngày càng hoãn. Tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ không hối hận. Tin tưởng ngươi. Tin tưởng ngươi, ngươi nhưng thật ra nói a. Ân Nghệ đối hệ thống đã vô lực phun tào, đến tột cùng là cái gì? Hệ thống lại trở nên đứng đắn. Xin lỗi ký chủ, ngươi tạm thời không có quyền hạn biết về tân công năng tác dụng, một khi ngươi nguyện ý đảm nhiệm thời không giao dịch quản lý viên, quyền hạn lập tức mở ra. Nói xong lời cuối cùng, hệ thống lần thứ hai nói, hoàn thành tay mới nhiệm vụ, lập tức liền có thể thay đổi hiện giờ di ong trạng Nga. Hết chương.